hắn nghĩ mãi mà không rõ mình là một cửu cấp võ thánh, ở bên trên ngũ giác lại so ra kém một bát cấp võ thánh. Hơn nữa rất rõ ràng những nhất kiếp bán thần ở bên cạnh kia cũng là thấy không rõ lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, sự tình có kỳ quái. Nhị kiếp bán thần kia nghe được Tần Phàm nói, không khỏi cũng kinh ngạc đem ánh mắt quăng tới. Hắn cũng thật không ngờ Tần Phàm thấy vậy mà so với hắn còn muốn rõ ràng hơn một ít. Thế mới biết bát cấp võ thánh này có thể gia nhập đội ngũ, hơn nữa còn dám cùng một gã nhất kiếp bán thần ở trước mặt kết thù kết oán, thực sự không phải là không có dựa vào. Lãnh đội trưởng hắn đang chuẩn bị cùng địch nhân đàm phán, Tần Phàm trả lời nói ra. Lúc này Lãnh Thiền với tư cách đội trưởng toàn bộ đội ngũ, sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Hắn ý bảo toàn bộ đội ngũ ngừng lại, sau đó bộ pháp bình tĩnh đi về hướng đội ngũ phía trước. Hai mắt đảo qua chỗ ẩn nấp trên hai bên sơn thể phía trước. Là bằng hữu phương nào? Chúng ta là thương đội đến từ Hoàng Hôn Thành. Tại hạ là tam kiếp bán thần Lãnh Thiền, hy vọng có thể cho chút mặt mũi, để cho chúng ta thông qua, miễn động can qua, tổn thương hòa khí. Các hà không ngại lưu lại danh hào, chờ chúng ta bình an tới Bạch Mông Thành, tất có một phần lễ trọng bổ sung. Lãnh Thiền ở phía trước đội ngũ, thanh âm mang theo một loại năng lượng uy áp thần bí vang vọng lấy hai bên sơn cốc. Ha ha, không hổ là tam kiếp bán thần, có chút thực lực, bất quá cũng không ngoài như vậy mà thôi. Nghe được trong thanh âm của Lãnh Thiền mơ hồ bí mật mang theo vẻ uy hiếp, trong sơn cốc đối diện cũng truyền đến một thanh âm đồng dạng có được uy áp cực kỳ cường đại. Theo khí tức ẩn ẩn truyền đến kia đoán chừng, thực lực của người này chưa hẳn thấp hơn Lãnh Thiền. Có chuẩn bị mà đến. Nghe được cái thanh âm này, Lãnh Thiền không khỏi khẽ chau mày. Hắn vốn chỉ là tiểu nhân vật trong thương đội, cho dù có người có hứng thú đối với hàng hóa lần này, nhưng mà cũng không thể xuất động đến tam kiếp bán thần đấy. Hắn vốn là muốn dùng tên tuổi tam kiếp bán thần dọa đối phương đi, nhưng bởi như vậy, ngược lại là tương đương với gián tiếp làm cho đối phương khẳng định mục tiêu. Lúc này đây nhiệm vụ bị lộ rồi. Đến lúc này, Lãnh Thiền đã biết tính nghiêm trọng của chuyện tình. Hắn phân tán đội ngũ hộ tống lần này, cũng có được nguyên nhân đặc thù không muốn cho người nhìn ra thương đội lần này mang theo nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng bây giờ đối phương cũng xuất động đến tam kiếp bán thần, rõ ràng không chỉ là cướp bóc bình thường, mà là có mục đích mà đến. Vậy các hạ đến tột cùng muốn như thế nào? Nghĩ tới đây, Lãnh Thiền liền trầm giọng hướng về trong sơn cốc hỏi lần nữa. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã biết rõ lúc này đây sự tình khó có thể hòa giải rồi, đã âm thầm làm ra chuẩn bị chiến đấu. Bọn hộ vệ phía sau hắn cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc hắc, đây không phải nói nhảm sao? Đem toàn bộ hàng hóa mà thương đội vận chuyển lần này đều lưu lại, kể cả đồ vật ta muốn nhất, có lẽ các ngươi sẽ hiểu là vật gì. Nếu không, tất cả những người các ngươi ở nơi này, một cái cũng không có cách nào còn sống ly khai. Lúc này thanh âm âm lãnh kia trêu tức cười cười, sau đó lần nữa nói ra. Không tốt, chỉ sợ sẽ phát sinh chiến đấu, mọi người nhanh chuẩn bị. Nghe đến đó, Tần Phàm biết rõ một hồi đại chiến đã là không thể tránh được. Bởi vì lần này thương đội hội mời tam kiếp bán thần đến hộ tống, như vậy nhất định là sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua vật phẩm hộ tống như vậy. Đây cũng là chỗ Tần Phàm lo lắng từ vừa mới bắt đầu. Còn nhiệm vụ hộ tống lần này hoàn toàn chính xác cũng như hắn nghĩ như vậy. Không có đơn giản chỉ là hàng hóa có chút quý trọng bình thường, có lẽ ở trong thương đội cất giấu bảo vật chân quý gì đó. Mà tin tức này vốn là muốn ít xuất hiện hành động, nhưng vẫn là bị để lộ tin tức. Các hạ muốn cố ý như thế, như vậy liền chuẩn bị thừa nhận hậu quả bị diệt a. Quả nhiên, ngay thanh âm của Tần Phàm rơi xuống không lâu, thanh âm của Lãnh Thiền rất nhanh liền bay thẳng trời cao, ở trong sơn cốc quanh quẩn đi ra. Hộ vệ đội, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm. Sau một khắc, thanh âm giống như là tiếng sấm lập tức vang lên, sau đó chứng kiến một đạo ánh đao lánh diễm, ở bên đội ngũ đằng kia lồng lộng nga nga xuất hiện, phô thiên cái địa trực tiếp hướng về đội ngũ cất giấu trong sơn cốc kia bổ tới. Lãnh Thiền xuất thủ, lực lượng của tam kiếp bán thần không phải chuyện đùa. Một đao kia phảng phất như có một đầu sông băng ở trong hư không bổ ra. Dù cho cách vài dặm xa, Tần Phàm cũng cảm thấy một cổ lạnh ý kia cách không truyền đến. Trong đó ẩn chứa huyền ảo cùng quy tắc, đủ để là phá núi bổ biển. Hắc hắc, Hoàng Hôn Thành lãnh thiền, lãnh tuyệt đao pháp ngay cả tứ kiếp bán thần cũng phải kiêng kỵ. Vấn đề này ta cũng có nghe thấy. Bất quá hôm nay đậu khi ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi cuối cùng có bao nhiêu cân lượng. Mà chứng kiến lãnh thiền vào lúc đó kiên quyết ra tay, đối phương cũng biết lúc này đây hàng hóa là không thể nào dễ dàng đắc thủ như vậy rồi. Sau đó một người làm như đầu lĩnh của đối phương cười lạnh một tiếng, ở trong sơn cốc bay ra. Chỉ thấy người này một thân đại hồng bào đỏ tươi, tóc kim sắc bạo tạc như là một đầu sư tử. Bên trong gương mặt thô cuồng cất giấu một tia âm lãnh, cầm trong tay một kim thiết đại giản, ngược lại là lộ ra bá đạo vô song. Trong tay đại hán áo bào hồng này cầm đại giản, thuộc về loại cây roi, dài mà không có lưỡi, có bốn lăng, khoảng chừng 1m2, xem trọng lượng kia có vẻ rất nặng, đoán chừng trọn vẹn đã ngoài ngàn cân, không phải người có khí lực cực lớn là không thể vận dụng tự nhiên. Nghe nói loại vũ khí hạng nặng này lực sát thương thập phần khả quan, dù cho cách hộ giáp cũng có thể đập chết người sống. Mà đại hán áo bào hồng này vừa xuất hiện, cầm đại giản trong tay hung hăng hướng về ánh đao khuynh đảo băng hà kia bổ tới. Hai tay của hắn dùng sức, cũng có một loại lực lượng và khí thế nhổ núi sông. Người thứ nhất vừa bổ ra, liền có tầng tầng kình khí màu vàng ngưng kết, như là một tòa đại sơn lồng lộng nga nga. Đối chiến băng hà kia, người này ta nhận ra, tên là Đậu Khi, cũng là một gã tam kiếp bán thần, là bọn cướp hung hãn nhất vùng này của chúng ta rồi. Bất quá nghe nói thằng này không bảo bất động, như thế nào sẽ vừa ý tiểu thương đội này của chúng ta. Đại hán áo bào hồng hiện kia thân ra, bay lên giữa không trung, Hải Hằng ở một bên cũng cuối cùng nhận ra được người này. Mọi người cẩn thận. Đằng sau cũng có người bọc đánh đã tới. Xem ra lúc này đây chúng ta hộ tống cũng không phải là thương đội bình thường đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, hắn cảm thấy ở sau lưng cũng truyền đến tiếng động. Đến lúc này, hắn đã cơ hồ có thể khẳng định bọn họ là phải lâm vào bên trong một cuộc ác chiến rồi. Và hắn càng có thể khẳng định vật phẩm hộ tống lần này tuyệt không phải bình thường, là bảo vật chân quý đến mức ngay cả tam kiếp bán thần cũng phải động tâm, tự mình xuất lĩnh đội ngũ chặn cướp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, tạo ra hỗn chiến. Một, ở bên trong một mảnh sơn mạch này, bao la mờ mịt mà âm trầm, trong không khí lan tràn lấy một loại hào khí vô cùng áp lực. Cái loại hào khí kia, ở trong ngọn núi tầm đó, ở giữa núi rừng, ở trong sơn cốc, bị đẩy ra tầng tầng nặng nề, mà phong vân trên bầu trời phảng phất giống như cũng nhận được tác động, rất nhanh tụ tập lại, che đậy một mảng lớn khu vực. Ở bên trong một mảnh sơn mạch này, ánh mặt trời chiếu xuống đã thập phần thưa thớt, không cảnh có chút mờ ám mông lung, làm cho không khí càng thêm áp lực. Cái gì? Tần Phàm, ngươi nói là chúng ta đã bị bao vây, hiện tại đằng sau cũng có người đang gần tới, muốn tiền hậu giáp kích sao? Ở đội ngũ cuối cùng, nghe được Tần Phàm nói, Hải Hằng cùng vài tên võ thánh đều kinh dị nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra chỗ địch nhân ẩn giấu. Nhưng mà, những người này cũng không có ngũ giác nhạy cảm như Tần Phàm, nơi nào sẽ dễ dàng liền phát hiện những người ôm ý niệm đánh lén trong đầu mà đến như vậy. Khí tức của những người này cực kỳ ẩn nấp, có lẽ là nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện. Như thế nào ta cảm giác không thấy có người đến nhỉ? Mà những nhất kiếp bán thần kia, vốn nếu dùng thực lực so với Tần Phàm thì cao hơn rất nhiều, nghe nói như thế cũng không khỏi cau mày, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng cảm giác không thấy có người tới gần ở phía sau. Nhưng chứng kiến bộ dạng Tần Phàm vô cùng ngưng trọng, không giống như là giả bộ, trong nội tâm cũng không khỏi có chút hoài nghi. Hiện tại bọn hắn đã tới gần ở trong một dặm rồi, chúng ta phải nhanh thông chi đội ngũ phía trước, để tránh bị đánh trở tay không kịp. Lúc này Tần Phàm lại trịnh trọng nói ra, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác thập phần ngưng trọng. Lúc này đây địch nhân rõ ràng cho thấy trước sau bọc đánh, có chuẩn bị mà đến, hắn đặt mình trong đó, tính nguy hiểm cũng là thật lớn. Có thật không vậy? Nhưng dù sao Tần Phàm chỉ là bát cấp võ thánh, là một cái cảnh giới thấp nhất trong 10 người ở đây, cho nên những người khác đối với hắn lại không quá tín nhiệm. Vào lúc này chỉ có thể quăng ánh mắt hướng tới nhị kiếp bán thần với tư cách tiểu đội trưởng bọc hậu kia. Lúc này nhị kiếp bán thần kia là lông mày nhíu chặt, thẳng đến thời điểm Tần Phàm nói địch nhân đã tới gần ở trong một dặm, sắc mặt hắn mới kinh động ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm, trong miệng khiếp sợ nói, quả nhiên là có địch nhân ở đằng sau bọc đánh mà đến rồi, nhân số tựa hồ còn không ít, sao ngươi có thể so với ta còn phát hiện ra chứ? Nghe được nhị kiếp bán thần kia hoàn toàn chính xác là có nhận thấy, 8 người khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm. Tần Phàm chỉ là một bát cấp võ thánh, dĩ nhiên có được cảm ứng lực so với nhị kiếp bán thần còn muốn nhạy cảm hơn, thật sự là khiến người vô cùng ngoài ý liệu. Việc này tình thế nghiêm trọng, chúng ta nhanh đi thông chi bọn người lãnh đội trưởng. Xác nhận tin tức của Tần Phàm, nhị kiếp bán thần kia cũng không dám lại do dự, lập tức khởi hành hướng về phía trước tiến đến. Những người khác cũng rất nhanh đuổi kịp. Dù sao hiện tại đã xác định có địch nhân từ phía sau mà đến, chỉ dựa vào 10 người bọn hắn một mình tác chiến rõ ràng là không thể nào đủ, không bằng tập kết đến đại bộ đội cùng một chỗ chống cự. Mà Tần Phàm vào lúc này cũng một bên vội vàng tiến về phía trước, đồng thời hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hộ vệ đội trưởng Lãnh Thiền cùng Đậu khi đối diện kia ở giữa đánh nhau. Hai người này đều là tam kiếp bán thần, hơn nữa nghe bọn người Hải Hàng giới thiệu, Đậu khi này rõ ràng cũng không phải nhân vật bình thường, là cái loại hung danh lan xa a. Ở sau khi Lãnh Thiền bổ ra một đao băng hà, Đậu khi kia dùng một loại xu thế núi cao đón đánh, nước gợn dậy sóng, thế núi mênh mông cuồn cuộn, nước đọng 300 trượng, sơ thể cao ngàn mét, nước quấn núi chuyển, núi theo nước động. Hai người ở trên bầu trời đỏ sức cũng không có rõ ràng phân ra cao thấp, chỉ có trận trận ám lôi động tĩnh quanh quẩn ở bên trong một mảnh sơn mạch bao la mờ mịt này, rung động lấy nhân tâm mỗi người. Địch tập kích, đằng sau cũng có địch tập kích. Lúc này, nhị kiếp bán thần phụ trách tiểu đội bọc hậu kia đã chạy trở về đại bộ đội chính giữa, hơn nữa trong miệng hướng về hộ vệ đội nhắc nhở kêu lên. Nghe thanh âm của nhị kiếp bán thần, lập tức có bộ phận hộ vệ kinh ngạc mà khẩn trương chuyển qua phương hướng, cảnh giác nhìn xem phía sau. Mà trên bầu trời, Lãnh Thiền cùng Đậu khi kia cũng đều đã xong tiếp xúc so đấu đầu tiên, riêng phần mình trở xuống bên trong trận hình song phương. Hai người đều cảm thấy đối phương lợi hại, lạnh lùng hướng về đối phương nhìn nhau. Hắc hắc, tam kiếp bán thần Lãnh Thiền, quả nhiên là có chút thực lực. Bất quá những người các ngươi hôm nay sợ rằng là khó có thể đi ra. Ta dâng tặng cho các ngươi một câu, không muốn chết hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian đào tẩu a. Chúng ta cam đoan không giết một người. Đậu khi kia ngạo nghễ đứng ở trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống đội ngũ thương đội hộ vệ phía dưới, trong miệng cười lạnh khiêu khích nói ra. Lãnh Thiền thì là sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn đảo qua trong sơn cốc phía trước đang chậm rãi hiển lộ ra nhân mã, cảm giác được địch nhân dần dần tới gần bọc đánh sau lưng, hắn cũng biết hôm nay một hồi đại chiến không thể tránh được rồi. Ngay tại chỗ kết xuống chiến trận, chuẩn bị đón đánh. Sau đó thoại ngữ mang theo uy nghiêm nhàn nhạt của hắn truyền vào đến trong đội ngũ. Hắn và một ít thân tín vào lúc đó liền bắt đầu đốc thúc mọi người chuẩn bị chiến tranh. Thỉnh mọi người nhất định phải bảo vệ tốt thương đội của chúng ta. Chỉ cần vượt qua một kiếp này, thương đội chúng ta gia tăng cho tất cả mọi người trả thù lao gấp 3. Mà người phụ trách thương đội kia vào lúc đó cũng bề bộn hướng về mọi người lớn tiếng nói. Ở bên trong tân thế giới này, thần tinh cực kỳ khó được, thoáng cái đề cao trả thù lao gấp 3, đầy đủ để cho không ít mạo hiểm giả động tâm rồi. Cái thương đội này vận chuyển đến tột cùng là vật gì? Chỉ là một đám linh dược cùng linh đan, đoán chừng là rất khó để cho tam kiếp bán thần động tâm, hơn nữa còn phải xuất động nhiều nhân mã đến cướp bóc như vậy, nói ra chỉ có hài tử mới tin. Mà Tần Phàm xem hết trận chiến đấu trên bầu trời kia, biết rõ Đậu khi kia thực lực không thấp, trong nội tâm cũng không khỏi bắt đầu so đo lấy. Ngũ giác của hắn linh mẫn,

thì như là đê đập bờ biển, theo bắt đầu lung lay sắp đổ, đến cuối cùng rốt cục sụp đổ, bị thủy triều mãnh liệt lao đến phá hủy. Theo một tiếng kêu ngắn ngủi mà thê thảm truyền đến, lại im bặt mà dừng, chỗ lồng ngực của tên nhất kiếp bán thần kia có một cái động lớn xỏ xuyên qua, mà thân thể của hắn thì bắt đầu như là diều đứt dây bay đi. Nhất kiếp bán thần, chết. Thực lực bây giờ của Tần Phàm, ở dưới trạng thái bình thường cũng đã có thể đánh chết một gã nhất kiếp bán thần rồi. Cái hào rộng cực lớn giữa võ thánh cảnh giới cùng bán thần cảnh giới, ở dưới ma chủng trèo trống, Tần Phàm vượt qua rồi. Tần Phàm nắm chặt lại nắm đấm, đối với thực lực hiện tại của mình phát huy ra, cảm giác được hết sức hài lòng, đặc biệt là phát huy thanh long kỹ, có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Ma chủng tựa hồ là càng thích ứng tân thế giới vô câu vô thúc này, có thể vì hắn cung cấp thêm càng nhiều năng lượng cường đại. Mà ở bên kia, nương theo tên nhất kiếp bán thần chết đi, còn có một đạo tàn hồn xuất khiếu. Bất quá sau khi thân thể rách nát vừa mới muốn ly khai, đã bị Tần Phàm dùng một móng vuốt chảo thành nát bấy. Người cũng đã giết, hắn cũng không muốn lưu lại phiền toái cho mình ngày sau. Cái tiểu tạp chủng này như thế nào sẽ có được thực lực mạnh như vậy? Mà đại hán tóc đỏ Nhạc Đăng đã từng cùng Tần Phàm kết thù kết oán kia, hắn vốn là cùng một gã nhất kiếp bán thần cường giả bên trong bọn cướp đối bính, thật lâu không thể cầm xuống đối phương. Ở lúc này hắn chứng kiến Tần Phàm phát huy ra thực lực đáng sợ như thế, trong lòng không khỏi lập tức lộ ra vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác được thực lực tên nhất kiếp bán thần cường giả vừa chết đi kia, hẳn là cùng đối thủ bây giờ của mình không sai biệt nhiều, nhưng hắn còn không có đánh hạ được đối thủ của mình. Tần Phàm đã giết chết tên nhất kiếp bán thần cường giả kia rồi. Tự nhiên, Tần Phàm biểu hiện chói mắt như vậy, cũng đưa tới không ít người trong đoàn đạo tặc của đối phương chú ý, đặc biệt là thanh long kỹ thanh long thăng thiên uy lực tăng nhiều kia. Uy thế cường đại như vậy có thể nói là vũ kỹ thần kỹ, thậm chí để cho nhị kiếp bán thần cũng phải động tâm. Rất nhanh, lại có vài tên nhất kiếp bán thần vừa mới giải quyết xong đối thủ, trên mặt không có hảo ý hướng về phía Tần Phàm bay đi. May mắn là nhị kiếp bán thần của song phương cũng không nhiều, lúc này đều có được đối thủ, cho nên tạm thời không có tới đối phó Tần Phàm. Ba tên nhất kiếp bán thần vừa mới thu hồi chữ vật giới chỉ của tên nhất kiếp bán thần bị giết chết kia, trong lòng Tần Phàm hơi động một chút. Sau đó liền trông thấy có ba gã nhất kiếp bán thần vào lúc này đều bắt đầu hướng về phía mình bay tới.